Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người không phải người tốt lành gì, cần gì giả nhân giả nghĩa cơ chứ, tranh giành thiên mệnh, không cần người lương thiện, ai mạnh thì thắng. Đến đây đi, ta sẽ cho ngươi như nguyện, ngay ở chỗ này ta và ngươi đánh giết một hồi, xem chẳng biết hươu chết về tay ai. Họ Lý, ngươi quá tự cho là đúng. Mộng Chấn Thiên không nói gì, mà bạch bào chiến tướng thì là quát lên. Sư tôn ta xem ngươi là một nhân vật, ngươi lại ngậm máu phun người, tốt, ta sẽ thay sư tôn lãnh giáo tuyệt chiêu của ngươi. Nói xong hắn bước vào trong tuyệt cốc. Đối với bạch bào chiến tướng muốn chiến Lý Thất Dạ, Mộng Chấn Thiên chỉ bình tĩnh nhìn qua, hoàn toàn không quan tâm tới. Về phần người bên ngoài cốc cũng ngừng thở, tất cả mọi người hiểu đây là trận chiến tranh giành thiên mệnh sớm. Keng một tiếng vang lên, bạch bào chiến tướng bước vào trong tuyết cốc, một thương phá không đâm thẳng vào Lý Thất Dạ. Trường thương thẳng khu vào đây, thương mang sáng chói, một thương bá đạo quét qua tinh không, hoàn toàn là đuôi lừa, không có chút hoa mỹ nào cả. Một thương phá không tới, thương kính hung hiểm, có thể xuyên qua không gian, có thể xuyên qua không gian, một thương này thần minh run rẩy. Cực đạo thần hoàng vừa ra tay liền kinh động bốn phương, cường giả run rẩy. Bạch bào chiến tướng một thương phá không, người bên ngoài tuyết cốc biết rõ không phải đâm vào chính mình, nó đâm vào Lý Thất Dạ, nhưng mà rất nhiều tu sĩ bên ngoài tuyết cốc cảm thấy yết hầu phát lạnh, một thương này giống như đâm thủng cổ họng của họ, làm cho người ta muốn há miệng hô to, nhưng mà lại không thể hô lên được, cảm giác rất là khó chịu. Uy lực một thương này, tu sĩ đạo hạnh kém bên ngoài tuyết cốc thậm chí ngửa mặt lên trời té xuống đất, bởi vì một thương này bao phủ thiên địa, tu sĩ đạo hạnh kém hoàn toàn không thể thừa nhận được, sinh ra cảm giác yết hầu bị đâm thủng. Keng một tiếng, đốm lửa nhỏ bắn tung tóe, bạch bào chiến tướng đâm ra một thương cực kỳ khủng bố, nhưng mà lại bị Lý Thất Dạ đỡ được. Lúc này Lý Thất Dạ cầm đao trong tay, minh nhân đao tỏa ra hào quang sáng ngời, cả đem trường đao như phục sinh. Lúc này minh nhân đao trong tay Lý Thất Dạ sinh ra tiên quang ngập trời, cả trường đao sáng như tuyết, trường đao như mặt trăng đọng trên bầu trời, nó có thể chiếu sáng cả phiến thiên địa. Trong tiên quang ngập trời này, một thân ảnh vô cùng cao lớn, thân ảnh ấy đứng ở nơi đó giống như hoành phách kỷ nguyên, hắn đứng ở nơi đó như chặt đứt thời không, khai phá tương lai, thân ảnh cao lớn đứng trong bóng tối, nhưng bóng tối hoàn toàn không thể che giấu sự hiện diện của hắn. Minh nhân tiên đế. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn này, đại hiền thế hệ trước lập tức kinh hãi, nhận ra lai lịch trường đao trong tay Lý Thất Dạ. Nhìn thấy tiên đế chân khí giống như sống lại trong tay Lý Thất Dạ, cường giả biết hàng hít khí lạnh. Mặc dù nói tiên đế chân khí ai cũng có thể cầm, nhưng đánh ra tiên đế chi uy thì đó là chuyện khác. Tu sĩ thực lực không đủ cường đại thì đừng nói đánh ra tiên đế chi uy cực mạnh, chỉ sợ tùy tiện đánh ra một hai kích tiên đế, chi uy cũng đã bị tiên đế chân khí ép khô khí huyết. Chỉ có tu sĩ cường đại mới có thể phát huy ra lực lượng của tiên đế chân khí. Nhưng mà lúc này minh nhân đao trong tay Lý Thất Dạ dường như hồi sinh. Tiên đế chi uy lập tức tràn ngập cả thiên địa, trạng thái như vậy, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ cầm đao này trong tay có thể đánh ra một kích vô địch của tiên đế. Phải biết rằng, cho dù là thần hoàng trưởng chấp tiên đế chân khí, đều không nhất định có thể giác tỉnh tiên đế chân khí, bởi vì tiên đế chân khí giác tỉnh lại có ý nghĩa đã được tiên đế chân khí tán thành rất sâu. Một khi tiên đế chân khí tỉnh lại, như vậy tiên đế chân khí sẽ đạt tới trạng thái đỉnh phong, tiên đế chân khí trạng thái đỉnh phong sẽ đánh ra một kích đỉnh phong của tiên đế, hoàn toàn khác với một kích tiên đế bình thường. Oanh! Lúc này huyết khí của bạch bào chiến tướng phóng lên trời, hắn giờ phút này hoàn toàn không giữ lại, khí huyết của hắn bắn ra ngoài, giống như hồng thủy vỡ đê, lập tức chấn áp thiên địa, huyết khí của hắn bộc phát thật mạnh, uy lực trường thương càng lớn, thương mang trùng thiên, vô số ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra chung quanh, mượn uy lực huyết khí có thể áp chế minh nhân đao trong tay Lý Thất Dạ. Không hề nghi ngờ, bạch bào chiến tướng thực sự không phải là hư danh nói chơi, với tư cách cực đạo thần hoàng, hắn có thể dùng thực lực cường hoành của mình ngăn cản tiên đế chân khí. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay thời điểm bạch bào chiến tướng muốn áp chế minh nhân đao trong tay Lý Thất Dạ, minh nhân đao bộc phát, tiên quang vô cùng vô tận phóng lên trời, trong nháy mắt này tiên quang khủng bố bạo phát như một tiên đế tỉnh lại, là tiên đế hàng lâm thế gian. Phanh, minh nhân đao bộc phát trực tiếp, nó không chỉ đánh bay trường thương trong tay bạch bào chiến tướng, nó còn lập tức chấn nát huyền băng đang bao phủ quanh người Lý Thất Dạ. Cùng lúc đó phanh một tiếng thật lớn, huyền băng chung quanh Tô Ung Hoàng đã nứt vỡ, Tô Ung Hoàng lập tức thoát khốn, hắn thoát ly hiểm địa. Chương 2359. Giết. Lúc này bị đánh bay, bạch bào chiến tướng bay ngược ra sau, trường thương lập tức như bạo vũ lê hoa, một thương thương giết tới, tiếng oanh, oanh, oanh vang lên liên tiếp, chỉ trong thời gian cực ngắn, bạch bào chiến tướng giống như đánh nát trăm vạn sao băng, mỗi một thương giết ra có thể phá hủy một ngọn núi. Long cong đao minh vạn vực, lập tức minh nhân đao ngang trời, trường đao sáng như tuyết, ánh đao làm vạn vật ảm đạm thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Trong ánh đao vô tận, Tất cả hắc ám trên thế gian đều phải tìm nơi giấu mặt đi, chúng xấu hổ không dám ló mặt ra ngoài. Minh nhân tam đao đệ nhất đao, minh tắc thiên hạ vô sát, một đao chiếu sáng cửu thiên thập địa, thế gian chỉ cần một đao là đủ. Minh nhân đao có uy lực vô song, nó ở trạng thái đỉnh phong thi triển minh nhân tam đao, lại giống như minh nhân tiên đế tự mình ra tay, một này có thể chém đầu thần hoàng. Phanh một tiếng nổ lớn, một đao giáng xuống, quản chi bạch bào chiến tướng là cực đạo thần hoàng cũng bị đánh bay. Lại ăn ta một đao. Lý Thất Dạ đạp không tiến lên, một bước bước tới phía trước, minh nhân đao chém xuống lần nữa, hoàn toàn bao phủ bạch bào chiến tướng. Một đao này không có chiêu thức biến hóa, không có áo nghĩa huyền diệu, chỉ còn lại ý chí minh nhân tiên đế, chiếu sáng cửu giới trong ý chí như thế này, bất luận là tồn tại nào cũng không thể tranh phong. Nhân tắc thế đạo vô chi minh nhân tam đao đệ nhị đao, một đao này kế thừa ý chí minh nhân tiên đế, tất cả trở nên siêu nhiên và tuyệt thế. Một đao hóa thành vô thượng đại đạo, lúc này tất cả đều biến mất, chỉ còn lại đao đạo, trong đao đạo này ẩn chứa ý chí minh nhân tiên đế. Ý chí minh nhân tiên đế vô cùng tuyệt thế, có thể hiệu lệnh thế gian, cho nên dưới một đao này, tu sĩ cường giả bên ngoài tuyết cốc đứng không vững, hoành phục đầy đất, không cách nào chống lại ý chí minh nhân tiên đế. Giết! Đối mặt với ý chí minh nhân tiên đế, bạch bào chiến tướng không có đường rút lui, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức thần hoàng quang hoàn chiếu sáng thiên địa. Dường như bạch bào chiến tướng vào lúc này đứng đầu vạn đạo, bước vào vạn đạo đỉnh phong, đột phá cực hạn vạn đạo. Tiếng long ngâm không dứt bên tai, chỉ trong thời gian thật ngắn, trường thương bạch bào chiến tướng hóa thành một đầu chân long giữa thiên địa, long tức phun ra ngoài, long vực hiển hiện, long văn như núi chìm nổi trong long vực. Lúc này trường thương bạch bào chiến tướng mở long vực, mượn chân long thủ hộ trấn áp bát phương, mượn nó ngăn cản ý chí minh nhân tiên đế. Bạch bào chiến tướng thi triển một chiêu này, đây đã là chiêu thức cường đại nhất trong đời của hắn, không tới mức sống chết, hắn sẽ không bao giờ thi triển chiêu này. Có chút ý tứ, lại ăn một đao. Lý Thất Dạ cười dài, oanh một tiếng nổ mạnh, ngay lúc này huyết khí Lý Thất Dạ bộc phát dữ dội, tiếng long cong vang lên. Minh nhân đao ngâm vang, hiện tại minh nhân đao như lột xác, dường như nó không còn là binh khí đơn giản như vậy, nó dường như là trường đao có sinh mệnh. Long cong, minh nhân đao ngâm vang không dứt, một đao này bao phủ thiên địa, cửu giới trống rỗng. Tất cả đều là tia lửa sáng ngời, vạn vật như lâm vào hôn mê. Minh nhân cầu tác vô võng, minh nhân tam đao đệ tam đao. Dưới một đao này, dường như trong cửu giới không có gì khó hiểu, dường như vạn vực không có áo nghĩa gì đáng nói, ngay cả đại đạo huyền diệu cũng chẳng có bí mật gì, từ cổ xưa đã nhìn rõ tất cả, mọi bí mật đều trần trụi trước một đao như thế. Đao này không còn là đao, mà là hóa giải thiên địa vạn đạo, hóa giải thế gian, dưới một đao này. Quản chi chiêu thức cường đại nhất của bạch bào chiến tướng cũng không ngăn nổi một kích. Giờ phút này dường như minh nhân đao không còn nằm trong tay Lý Thất Dạ, nó giống như do minh nhân tiên đế thi triển ra. Thử nghĩ một chút, minh nhân tiên đế tay cầm minh nhân đao, một đao chém xuống thiên địa vô quang. Đây là uy lực thế nào, đây là khủng bố cỡ nào, cho dù là cực đạo thần hoàng cũng bị một đao như thế chém đầu. Lui! Nhìn thấy uy lực một đao này, Mộng Chấn Thiên cũng biến sắc, lập tức bay lên, dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi tuyết cốc. Mộng Chấn Thiên lập tức ra tay, nắm giữ càn khôn, ngự chấp đại đạo, oanh một tiếng vang thật lớn, đại đạo oanh minh, một đầu đại đạo dài rằng giặc bao phủ Lý Thất Dạ cùng bạch bào chiến tướng, đại đạo này đã vượt qua lĩnh vực, giống như vượt qua thời gian, trước mặt đại đạo này, tất cả trở nên vô cùng nhỏ bé. Đồng thời tư một tiếng, đóng băng thiên địa, bầu trời lập tức ảm đạm, huyền băng tỏa kêu keng, keng, keng, huyền băng tỏa này dùng tốc độ thật nhanh khóa chặt lấy Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng thật lớn, mặc dù là Mộng Chấn Thiên xuất thủ cứu giúp, nhưng mà một đao này của minh nhân tiên đế chặt đứt đại đạo, bạch bào chiến tướng vẫn bị chém bay đi. Lúc này, trường thương bạch bào chiến tướng bị chém thành hai đoạn, lưỡi đao chỉ xẹt qua một chút mà thôi, ngay sau đó lưu lại vết đao thật sâu và nhuộm đỏ quần áo của hắn. Nếu như chỉ trong nháy mắt vừa rồi, Mộng Chấn Thiên ra tay lại chậm hơn một chút nữa, chỉ sợ bị chém đứt không chỉ là trường thương bạch bào chiến tướng, chỉ sợ ngay cả thân thể bạch bào chiến tướng cũng bị chém thành hai nửa. Nhìn qua trường thương trong tay bị chém thành hai đoạn, sắc mặt bạch bào chiến tướng tái nhợt, hắn trường thương chính là chân khí, cực kỳ chân quý, nhưng mà trước mặt minh nhân đao hoàn toàn không đủ nhìn, bị chém thành hai đoạn. Bạch bào chiến tướng trầm mặc trong thời gian ngắn, trong tay không có tiên đế chân khí, hắn dừng mong tranh phong với Lý Thất Dạ, cho dù hắn là cực đạo thần hoàng cũng không thể. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người cũng hít khí lạnh, sắc mặt nhiều người tái nhợt như tuyết, người trước đó chưa thấy qua Lý Thất Dạ ra tay. Giờ phút này mới hiểu được Lý Thất Dạ cường đại cỡ nào, hắn có thể trong ba đao đánh bại cực đạo thần hoàng, nếu như không phải Mộng Chấn Thiên ra tay, chỉ sợ bạch bào chiến tướng đã chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Mặc dù nói Lý Thất Dạ lần này ra tay là,